Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1518, Cốt Nhục Chia Lìa, Nam, chương 1542, Cốt Nhục Chia Lìa, Nam, Tề Lộc tại sao có thể như vậy đâu? Trọng Quỳ không thể tin, là vì nàng không có thời gian dài dạy hắn sao? Nhưng là, lúc trước 19 khu mấy đứa nhỏ. Ở bên người nàng thời gian cũng bất quá ngắn ngủn một năm a. Tề Lộc ở bên người nàng ngày, phía trước phía sau cộng lại cũng có một năm. Vì sao hắn sẽ biến thành như vậy? Một kiện sự này cho nàng đả kích quá lớn, như là hoàn toàn phủ định nàng đi qua trong cuộc đời sở hữu thành quả giống nhau. Nàng không thể nhận, nàng nhất định phải tìm Tề Lộc hỏi rõ ràng. Hắn dám ở ngươi trước mặt thừa nhận sao? Cơ Huyền Thương khinh thường nói, hắn ngay cả vạn thú vô cương sự tình đều không dám nói ra, ta tự mình hỏi hắn. Nếu hắn không nói, như vậy thầy cho tình nghĩa từ nay về sau liền nhất đao lưỡng đoạn đi. Trọng Quỳ xoay người hướng ngoài mật thất mặt đi. Trọng Quỳ, Cơ Huyền Thương kêu trụ nàng, còn có cái gì muốn nói? Trọng Quỳ dừng một chút bước chân, hỏi hắn, không là của ngươi sai, Cơ Huyền Thương chậm rãi nói. Là hắn tu luyện phí cân nhắc như vậy cấm thuật. Tâm tính hắn, bị cấm thuật ảnh hưởng, cho nên, Trọng Quỳ cái mũi đau xót, hắn cũng biết nàng hội tự trách sao. Nếu mấy chuyện này thật là Tề Lộc làm, nàng hội tự trách tử, nhất là Cẩm Sắc tử. Chuyện này, cấp Cơ Huyền Thương mang đến đả kích vốn cũng rất đại. Nhưng là hắn hiện tại, rất khoan dung lựa chọn tha thứ hắn. Cảm ơn ngươi, Trọng Quỳ thanh âm thấp kém đi, tưởng cho tới hôm nay trở về đối hắn tức giận, lại không nhịn được nói. Còn có, sự tình hôm nay, ta thật sự thật xin lỗi, ta lúc đó rất tức giận, ta chưa từng có trách ngươi, Cơ Huyền Thương mỉm cười. Từ phía sau nhẹ nhàng mà ôm ấp một chút nàng, ở nàng trên đỉnh đầu hôn một chút, của hắn ôm ấp ấm áp như vậy. Trọng Quỳ về phía sau tựa vào hắn trên bờ vai, nhiều hy vọng như vậy luôn luôn dựa vào hắn, này ôm ấp, là nàng cả đời một đời càng, vĩnh viễn cho nàng bao dung cùng bảo hộ, nàng vĩnh viễn không nghĩ rời đi, cảm ơn ngươi, chờ ta trở lại, nhất định làm cho hắn vì Cẩm Sắc sự tình trả giá đại giới. Trọng Quỳ cắn răng nói xong, kiên quyết ly khai của hắn ôm ấp, sau đó đi ra mật thất. Bên ngoài không biết cái gì thời điểm hạ nổi lên vũ. Ở Trọng Quỳ xuất môn phía trước, còn chính là mưa nhỏ, nhưng là nàng đi đến trên bậc thềm, bỗng nhiên một cái tia chớp theo trên bầu trời xẹt qua. Sau đó, tầm tã mưa to dây lát xuống, một gã nội giam vội vàng bôn chạy đi lại, vì nàng đưa lên một phen ô che, Trọng Quỳ vẫy vẫy tay, nói, không cần, vũ lớn như vậy. Liền tính bung dù cũng là vô dụng, huống chi, gặp mưa một chút, đối với nàng bình tĩnh cảm xúc cũng là có trợ giúp. Trọng Quỳ bước đi tiến mưa to chung, không đến một phút đồng hồ, nàng đã toàn thân ướt đẫm mưa siêu huyết hoàng xoay quanh ở trên bầu trời. Nói, ta đi trước đem hắn trông giữ đứng lên đi, không chuẩn hắn đã chạy trốn, Trọng Quỳ gật gật đầu. Ngầm đồng ý huyết hoàng thực hiện. Cơ Huyền Thương vạch trần Tề Lộc sở tác sở vi, mà nàng cũng biết, Tề Lộc thế nào còn có lá gan ở lại Tần Quốc đâu. Hắn không thổn thức sao? Vẫn là, tất cả những thứ này thật sự cùng hắn không có quan hệ. Hắn bị hiểu lầm, nước mưa dừng ở trên mặt, Trọng Quỳ chậm rãi tỉnh táo lại. Ở nàng còn không có làm rõ ý nghĩ phía trước, một sự kiện bỗng nhiên đã xảy ra. Hoàn toàn quấy dậy của nàng tư duy, đó là Hàm Dương cung một cái phương hướng, một mảnh đại hỏa phóng lên cao, tầm tã mưa to dưới, kia phiến ánh lửa như trước có tận trời chi thế, như là một cái cự long phá không bay lên, đại địa phảng phất chấn động một chút, ngay cả Trọng Quỳ đứng thẳng địa phương đều cảm giác được chấn động. Hết chương.